Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Benzoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 17, ông De Bay. Vừa nói, ông De Bay giúp Marianne ngồi lên đống hành lý bao gồm vài cái chai, một thùng rượu nhỏ và một lượng lớn sách, đa số đống bìa lộng lẫy. Ngồi lên những món đồ đó có một ông to béo xanh nhạt như sập trúc linh hồn. Ông ta quay nhìn người mới đến với ánh mắt tuyệt đối không biểu lộ điều gì. Khi ông chắc là người phụ nữ mới đến chiếm chỗ trong xe, ông to béo thở dài kinh khiếp, buông cái bụng mà ông ta nén lại bằng hai tay và buộc phải keo lời tâm thân nặng nề áp vào thành xe để cho phép thiếu phụ ngồi. Làm xong, ông ta cố gắng mỉm cười nhưng hỏng một cách thảm hại. Ông Bonnet de Ship cán sự hạng nhì bay giới thiệu. Ông bị một cơn bệnh lý tàn khốc, ông nói thêm bằng giọng cay độc không lộ chút thương hại và cảm tình. Rõ ràng ông thấy người khách qua đường ngày càng khó chịu và đáng tởm. Marianne về phần nàng phát tạo một nụ cười, thì thầm vài lời dễ mến mà người bệnh cảm ơn nàng bằng một tiếng như rên rỉ. Ông De Bay đến lượt mình ngồi bên cạnh Marianne và ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục lên đường theo dọc đại lộ để đi theo dòng xe. Thế nhưng khi nhìn người bạn đường, một kỷ niệm mơ hồ trở lại trong tâm trí của Marianne từ đáy sâu hồi ức. Thật vậy, nàng nhớ tối nọ đã để ý đến gương mặt trẻ trung này, không thật sự đẹp và thậm chí hơi tầm thường. Nhưng quyền lực, dần trắng cao còn keo dài theo chứ hôi đầu mới bắt đầu. Đôi mắt sẫm màu, nhanh nhẹn và dò xét, cái miệng có nếp nhăn ngập ngừng giữa mỉa mai cay độc và nhạo báng. Lúc nãy ông đã nói gì vui biểu diễn Britannicus đang nhớ, và từ đó bây giờ nàng nhớ đã thấy anh ta. Fortuné Hamelin biết cả trái đất đã chỉ ra sự có mặt của anh ta với chút khinh miệt khi bà điểm danh những người trong lô của ba tước Darry. Không đáng gì một kẻ trĩnh lẽ có tham vọng văn chương, chỉ tin vậy. Một ông Henry Bay nào đó, phải làm vậy đó, Henry Bay. Anh ta hơi yêu đàn bà nhiều quá. Tất cả những điều đó không làm Marianne yên tâm. Người sao xấu của nàng dường như không chịu buông tha nàng. Nàng tìm Sullivan cha đỡ đầu rách suýt. Và nàng rơi vào một cán sự hội đồng quốc gia tùy duyên của quan tổng giám quân. Và người đó biết nàng, nàng có cơ may lại ở trước mặt Napoleon. Nhưng liệu có thể gặp vào giờ này ở Moscow, ai đó không làm việc cho ngài? Và rồi thật sự nàng không còn biết đi đâu nữa. Nơi đến duy nhất có thể vào giờ này là sự cứu rỗi ra ngoài ngọn lửa. Giả lại thoải mái như đang ngồi trong phòng khách. Người bạn đường kỳ lạ của nàng kể cho nàng nghe. Làm sao để tìm chỗ ẩn náu, anh ta phải cắt ngang một bữa ăn tối dễ chịu ở cung Abrasim bị lửa đe dọa. Chúng tôi đã thử 2-3 cảng có thể cứu rỗi. Ông can sự nói, mặc dù bị cảm, có vẻ rất vui thích, nhưng luôn những ngọn lửa chết tuyệt đó bắt kịp chúng tôi. Do đó chúng tôi đã viếng thăm lần lượt cùng Sontikov, một câu lạc bộ rất đẹp có một hầm rượu lo mắt. Và một thư viện mà tôi tìm thấy một phiên bản rất hiếm của cuốn Khôi hài của Voltaire. Hãy xem đi, anh nói thêm và lấy từ trong túi ra một quyển sách nhỏ, bọc bìa quý mà anh phu phê triều mến. Rồi bỗng nhiên anh lại luồn nó vào túi, trong khuỷu tay lên cái thùng và thì thầm. Rủi thay, tôi sợ rằng chúng ta không còn lối ra khác ngoài ra đồng. Nếu chúng ta lên được đó, hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng xe cộ không tiến lên được nữa. Thật vậy, khi chiếc xe muốn tìm chỗ trong dòng xe không dứt, nó bị một đám kỵ sĩ và xe dẫm lên khi ra khỏi một con đường, vùi sâu vào đám đông hỗn độn. Những người lính tiền trạm của vua Sinap bay là lào bào, chỉ còn thiêu chuyện này thôi. Ông Mira tính đi đâu vậy chứ? Dừng lại François, anh ra lệnh cho người đánh xe, ta sẽ xem thử. Một lần nữa, anh nhảy xuống dưới xe, chạy về phía đám đông. Marianne thấy anh gọi dữ dội ba người mặc sắc phục lộng lẫy, mã vàng trên khắp các đường mai và đương nhiên dạt hết mọi người để đối diện với xe của chủ nhân. Khi anh trở lại, anh xanh mặt vì giận dữ. Vậy thì, quý bà xinh đẹp, anh cào nhào, tôi e rằng chúng ta sắp bị quay xong để Mira cứu tủ quần áo của mình. Hãy nhìn xem. Trước chúng ta, đám cháy tiến đến và xoay vòng quanh chúng ta. Chẳng bao lâu, đường Tve cũng bị đe dọa. Đúng là chính hoàng đế chẳng bao lâu cũng sẽ qua đây. Marianne nuốt nước bọt khổ sở. Hoàng đế, ông có chắc không? Ông nhìn nàng mắt mở to ngạc nhiên. Phải đó, hoàng đế, bộ bà nghĩ ngài để mình chết trong điện Kremlin bốc cháy sao? Điều đó không khó gì tôi phải thu nhận. Sau điều người ta vừa mới nói với tôi, nhưng hoàng thượng đã rời khỏi cung điện bị nguyền rủa đó, qua một cửa ngầm sát bờ nước, ngài đã quyết định chạy nạn trong một tòa lâu đài ngoài thành phố. Petrovsky hay gì đó, vậy chúng ta sẽ đợi hoàng đế đi qua, rồi chúng ta theo gót ngài để gặp ngài. Nhưng bà đi đâu vậy? Thật vậy, Marian bước qua chiếc thùng nhỏ và vừa trượt xuống đất. Cảm ơn ông nhiều vì đã cứu tôi, thưa ông cán sự, nhưng tôi sẽ xuống đó. Ở đây, nhưng bà ở rất xa Saint-Louis de Ponce, và không phải bà đã nói với tôi rằng bà không biết phải đi đâu. Công nương tôi khuyên bà, anh nói thêm, bỗng trở nên rất nghiêm túc, đừng phạm những trò điên rồ. Thành phố này tiêu rồi, chúng ta cũng vậy, và có lẽ chúng ta không còn thấy được đến cuối ngày. Đừng để tôi ân hận vì đã bỏ rơi bà trong nguy hiểm. Tôi không biết điều gì đã làm bà thay đổi ý kiến, nhưng bà là một người bạn thân của hoàng đế và tôi không muốn. Nàng gắn đôi mắt xanh lục thẳng vào mắt của người đối thoại. Ông đừng lầm lẫn, ông De Bay. Tôi không còn là hoàng của hoàng đế. Tôi không thể nói với ông chuyện đã xảy ra, nhưng ông có nguy cơ làm hỏng địa vị của mình nếu cứu tôi nhiều hơn nữa. Hãy đến gặp hoàng thượng, đó là quyền của ông và thậm chí là bổn phận của ông. Nhưng hãy để tôi đi con đường của mình. Nàng đã quay gót rời đi, nhưng anh giữ chắc tay nàng lại. Thưa bà, anh nói, giữa lý lẽ của một phụ nữ và lý lẽ chính trị, tôi không bao giờ ngần ngại, cũng như chuyện phục vụ một phụ nữ và phục vụ đế chế. Cho đến giờ tôi không có ân huệ là bạn của bà. Cho phép tôi gắn bó với cơ hội tuyệt vời này mà hôm nay định mệnh đã tặng tôi. Nếu bà không muốn gặp hoàng đế thì bà sẽ không gặp. Chuyện đó không đủ, thưa ông, nàng nói và cười nửa miệng. Tôi cũng không muốn hoàng đế thấy tôi. Tôi sẽ làm như vậy, nhưng tôi khuyên bà công nương, đừng xua đẩy cánh tay mà tôi trao cho bà. Đừng từ chối niềm vui của tôi, dù trong khoảnh khắc được là người bảo vệ bà. Trong khoảnh khắc họ nhìn nhau, và Marianne bỗng nhiên có cảm giác sâu sắc rằng nàng có thể hoàn toàn tin cậy người lạ mặt này. Trong anh có điều gì đó vững vàng, cứng cỏi như những ngọn núi ở quê hương Dauphiné của anh. Lập tức nàng chìa tay cho anh để đóng ân một hiệp ước với anh và cũng để anh giúp nàng lên đóng hành lý. Đồng ý, nàng nói, tôi giao phó cho ông, hãy là bạn. Tuyệt, vậy thì phải ăn mừng điều đó. Cách tuyệt vời để giết thời gian khi không có gì để làm là uống rượu, và chúng ta có ở đây vài chai đáng kính. Và ở đó, Bonnet thân mến, đừng uống hết, anh kêu lên khi thấy người bạn đang cô nóc cạn, bằng dáng vẻ buồn thảm kinh khủng, một lọ đầy bụi chứng minh tủ rượu. Ồ, không phải vậy rồi, người được gọi nó cục và buông chai một lốt. Nhưng rượu ngon là điều mà chúng ta cần để chống lại bệnh lị. Mẹ kiếp, bày khó chịu, nếu anh lầm lẫn rượu Vosne-Romane và thuốc Laudanum, chúng ta sẽ ra thảo nguyên, đưa cho tôi một chai và rang tiệm một cái ly. Nhưng Marianne sau khi chấp nhận một ly rượu, để người bạn mới uống hết chai, giả lại anh không phải là người duy nhất uống rượu. Quanh nàng thiêu phụ ngỡ ngàng thấy rằng những người ở đó cũng cạn chai. Một số người thậm chí còn chạy bay về phần mình, ngừng trong chốc lát để chửi một nhóm 3-4 người hầu trên đôi chân run rẩy đến xe và muốn leo lên. Ngon soi một lần nữa lại nhảy múa rất mạnh, khiến những tên tự cho là người hầu đúng là tôi tớ của ông can sự trẻ. Bỗng nhiên họ thấy đám rước của hoàng đế đi ngang như một tia chớp. Thoáng chốc chiếc nón đen của ngài xuất hiện từ trong khói và bay trong bóng khói mờ trước khi chìm sâu bền bồng trên làn sóng lông trắng trên con đường của nhà cháy bừng hết nhà này đến nhà khác. Đến lượt chúng ta, bay tuyên bố đã đến lúc phải đi, nhưng dường như người đánh xe cũng đã uống. Anh ta túm lấy cương của đàn ngựa và chửi thề như tên cai ngục, bắt đầu hướng dẫn xe ngựa vào đường Tre. Giờ đây, gió đã đổi hướng và thổi từ phía tây nam, nhưng vẫn mãnh liệt quang dài. Chẳng bao lâu, dâm người chạy trôn bị giông làm điếc tai, mờ mắt, vì tàn tro bay và dán vào da hay quần áo. Chỉ còn tiến lên rất khó nhọc, hơi nóng càng lúc càng mạnh, kịch động đàn ngựa mà người ta khó lắm mới kềm chế được. Những ngôi nhà sụp xuống trong tiếng gầm thét, những ngôi nhà khác đã cháy, còn bốc khói để xuất hiện dài tàn tích trổ thang. Vì họ đi qua gần một dinh thự lớn đang xây, Marianne kêu lên khiếp đảm, bị treo cổ trên những cửa sổ đang xây của ngôi nhà sẽ không bao giờ hoàn thành vì nó bắt đầu cháy. Khoảng 10 người mặc áo lót và chân trần chờ ngày phán xét cuối cùng. Người ta đã xử băng họ trước khi móc họ thành chùm nho đẫm máu. Những tấm bản ghi, những kẻ đốt Moscow, đã phần Phật trong do trên xác họ đầy vết đạn. Thật khủng khiếp, nàng nấc cục gần như phát khóc. Kinh khủng, có phải chúng ta điên hết rồi không? Có lẽ bay thì thầm, kẻ điên nhất là kẻ tìm cái chết đến tận đây, hay kẻ muốn xóa đi thất bại nên chìm vào cuộc tấm máu. Dù sao chúng ta cũng điên hết. Này, bà hãy nhìn quanh mình, đó là vũ hội hóa trang của những kẻ điên. Một cơn giận dữ xâm chiếm đoàn xe đầy chiến lợi phẩm và bị thúc đẩy vì quá đầy mới dừng lại từng bước. Người ta nghe những người điều khiển xe la ó vì sợ bị thiêu cháy, thét lên khủng khiếp và quất sôi đàn ngựa. Xung quanh người ta chỉ thấy những người lính có vũ khí đang tiến tới, đi sâu vào những cánh cửa nhà còn nguyên khi họ trở còn để lại điều gì đó phía sau mình, đi sâu vào và trở ra mang đầy chiến lợi phẩm. Người này thì trùm trong những tấm vải dệt vàng, người khác dù hơi nóng như ở địa ngục cuộn những tấm da cáo hắc điêu thử, một số còn mặc trang phục phụ nữ trùm trong những tấm vải cashmere quý giá mà họ cuộn quanh thân người như thắt lưng. Ai đó ngã xuống vì có 10 bàn tay tham lam chìa ra ngay về phía anh ta, không phải để giúp anh ta đứng dậy nhưng để lột sạch những gì mà anh ta mang. Khắp nơi trong lửa cháy đỏ, người ta chỉ thấy những gương mặt biến dạng vì sợ, vì tàn bạo hay dục vọng. Hoàng đế đã đi qua, ngài đã bỏ Moscow, không có gì kềm giữ vài trăm người đi dọc từ thành phố Nga lớn bất tận, là một vùng đất hứa, một giỏ trái cây mà họ hy vọng chiếm của cải. Để không nhìn thấy nữa, Marianne vùi đầu trong hai cánh tay. Nàng không còn biết điều gì đã cuốn nàng đi, nỗi sợ hay hổ thẹn, như nàng biết rõ lúc này nàng đã ở trong địa ngục. Khi cuối cùng họ vượt qua những tường thành Moscow, đêm tối đen và một dần trăng tròn lớn nhợt nhạt mọc lên ở chân trời, đoàn xe dài chằng chịt tản ra ngay như vật chưa trong chai sâm banh mà nút vừa nổ. Một con đường và nhiều con đường khác mở ra xuyên qua cánh đồng. Bay dường như kiệt sức, dừng xe trên một ổ đất nhỏ và dùng tay lau trán. Chúng ta đã ở bên ngoài, thưa bà, anh khẽ nói. Tôi tin phải cảm ơn trời đã cho phép chúng ta thoát khỏi hang sâu chết chóc đó. Bây giờ chúng ta làm gì? Marianne thở dài và chuỗi mắt, bỗng cháy vì khói, đang khóc. Tìm một xó để ngủ, chúng ta còn quá gần, và hơi nóng lò lửa này chúng ta không thể nghỉ ngơi. Một cơn ho cắt ngang lời anh. Anh cắt cơn nhờ một ngụm cô nhắc đầy, nhưng Marianne không bệnh phẩm gì. Dù nàng ngủ đứng, nàng bị cuốn hút vì quan cảnh, dù mệt mỏi chồng chất từ 3 ngày nay, và bây giờ đang đè nặng nàng. Thành phố như một miệng nuôi lửa đang phun. Đó là chén nung của thần Ti Tăng sôi sục cuộn trào mọi sự giàu có của thế gian và phun lên những bó lửa, những bó tia sang, những tia chớp nổ, như một ngọn pháo hoa kỳ quái của thần điên gầm rú trong đêm. Đó là chiến thắng của ác quỷ mà hơi thở địa ngục chai ở xa, và những cánh tay dài màu đỏ ném qua tường thành vẫn còn cố gắng như dòi và tổ khổng lồ và nắm bắt những kẻ mà nó đã để sống. Tuy nhiên chúng ta không thể dừng lại ở đây sao? Marianne cầu khẩn, tôi không chịu nổi nữa. Còn hơn là sự thật, cơ thể thiếu ngủ từ quá lâu của nàng không còn vâng lời nàng nữa, ngoài ý chí gắng gượng. Ở đây rất nóng, nhưng chúng ta có cần theo những người đó? Nàng nói thêm và chỉ giọng người bỏ trốn, luôn dấn sâu hơn trong bóng đêm, họ cho rằng mình đi đâu. Bay cười khẽ nhạo báng, đã bắt đầu sai rồi nhún vai khinh miệt. Nơi mà họ đi, bất di bất dịch từ nhiều năm nay, nơi mà những con cụ ngu ngốc của Paris đi tìm người chăn cụ. Người ta nói với họ rằng hoàng đế đến Petrov gì đó, vậy nên họ cũng đến Petrov gì đó mà không tự hỏi ở đó họ có tìm thấy một nơi ẩn nào hay có gì ăn không. Phần lớn ở bên ngoài, trong gió, dưới mưa, sững sờ vì vị thần của họ đã bỏ chạy, như các thầy tu Tây Tạng trước mặt Phật. Nhưng bà có lý, theo họ là vô ích. Tôi thấy ở đó đằng xa một khu rừng thưa bên cạnh cái ao, chúng ta đến đó, giả lại tôi tin mình thấy tòa lâu đài Trư Danh. Thật vậy, ở cuối đường bỗng trở nên rộng và đẹp, ánh sáng chiếu rọi xuất hiện trong đêm. Một tòa nhà lớn bằng gạch chiếu sáng, có kiến trúc kỳ lạ lai động giữa thời Louis XIV và Louis XV của Pháp, dưới chút hồi ức Hy Lạp. Và dinh thự đẹp lộ ra xung quanh, và đám đông những người thoát khỏi Moscow dấn sâu vào trong. Khi quanh Petrovskoye có một dạng cơ quan dành để thu xếp nơi nghỉ ngơi của hoàng đế nếu ngài đến đó ở. Bay về phần mình, đưa xe ngựa như anh đã thông báo đến bên bờ ao nhỏ, trong đó soi bóng một khu rừng dày đầy thông và bạch dương. Khu rừng nhỏ này được Bonner khốn khổ đón nhận nhẹ nhõm vì anh vội chạy vào trước tiên khi xe dừng lại. Với sự giúp đỡ của những gia nhân còn đứng được, Bay tổ chức một trại đông quân ngoài trời, gỡ bỏ khỏi xe những vật cồng kềnh để có thể nằm và mở áo choàng để tự vệ khỏi những con vật nhỏ làm tổ trong cây và hơi mát trong đêm. Ngồi bên bờ ao, chân đặt trong lao sậy và vòng tay quanh đầu gối, Marianne không tham gia vào hoạt động này. Cơn mệt đè nặng lên nàng đến mức từng thớ thịt trên cơ thể nàng đều đau, nhưng thần kinh nàng không thể thư giãn. Trong đầu nàng, những ý nghĩ quay cuồng như cổ máy lồng lộn, không mục đích, không hợp lý và không thể đặt hai ý nghĩ cạnh nhau. Nàng nhìn vũng nước dưới chân lóe sáng vì đám cháy phản chiếu, và nàng có lẽ tốt được tắm trong đó, tìm chút hơi mát sau khi nóng bức như thế. Nàng đưa một tay cua xương lấy một chút nước và thấm ướt dần trán nóng bỏng, rồi cả gương mặt và cổ. Nước không thật sự mát, như thể đất bị thiêu đốt tận đáy sâu, truyền vào cái ao nhỏ hơi nóng của đám cháy, nhưng điều đó cũng tốt cho nàng. Đằng sau nàng, nàng nghe người bạn đường mới cười vang, có vẻ như Wittgenstein và quân đội của ông ta ở cách đây vài dặm, chăng đường đi Saint Petersburg. Nếu ông ta biết hoàng đế đang ở trong tầm tay, không thể tự vệ, họ có thể không cự nổi với cam dỗ. Bonner ra khỏi khu rừng, trả lời gì đó mà nàng không hiểu, và ông can sự hạng nhì chào bằng một tràng hắt hơi trước khi nói thêm: tôi hy vọng để bảo vệ chúng ta, mình không nên ở lâu nơi đây. Tôi không muốn làm tù binh chiến tranh. Nhưng từ những chuyện đó, Marianne chỉ nhớ một chi tiết: con đường rất rộng, rất đẹp mà nàng trở thành khách mời là đường đi Saint Petersburg, con đường mà từ khi vào điện Kremlin, có thật là hôm qua hay từ nhiều tháng rồi, nàng đã từ chối nhưng không ngừng nghĩ đến. Có phải đó là dấu hiệu của định mệnh khi nghỉ chân bên bờ một con đường cám dỗ như thế? Và đám cháy đã đuổi nàng ra khỏi Moscow có thể đồng nghĩa với ý muốn của Chúa. Thật dễ tin vào một sắc lệnh của tạo hóa, người ta đã quá khao khát làm điều gì đó. Tôi e rằng không thể dâng cho bà một bữa tiệc gần nàng. Giọng nói thân thiện của Debay cất lên: của báo thực phẩm của chúng ta không hơn gì ngoài cá sống, không biết người đánh xe của tôi tìm ra ở đâu. Trà giả và rượu chát, cá sống tại sao không nấu chín? Anh bật cười nhưng không vui, nếu không phải là gượng gạo. Tôi không biết liệu bà có chia sẻ tình cảm của tôi không, nhưng tôi ngại đốt lửa vào hôm nay, chứ nghĩ đến chuyện thắp một ngọn lửa mới là tôi buồn nôn. Không tin việc chúng ta có thể dễ dàng đốt khu rừng nhỏ đầy thông khô như mồi lửa này. Tôi thích ăn thử cá sống hơn, mặt khác có vẻ như người Nhật không tiêu thụ gì khác ngoài cá sống. Nhưng dù có những lời động viên này, Marianne chỉ ăn vài quả vả và uống chút rượu. Rượu không ngon, các chai rượu không trông nổi cuộc hành trình. Và bây giờ họ tấn công thùng rượu nhỏ. Thứ mà thùng này chứa là một loại rượu trắng còn quá non, chát đến nỗi lưỡi dường như thu hẹp lại khi chạm lên, trong khi cổ họng sát lên. Tuy nhiên, Bay, Bonner và các gia nhân tiêu thụ phần lớn. Và khi ông cán sự Hội đồng Quốc gia tuyên bố rằng đã đến giờ ngủ, mọi người đã quá sài hét lên vui mừng. Tuy nhiên, là người sành sỏi và biết uống rượu, Bay vẫn đủ sang suốt để hướng dẫn Marianne cho đến xe, đặt nàng lên băng ghế nhỏ ở cuối xe, nhưng nàng từ chối nằm xuống ngay. Tôi rất mệt, nàng nói với anh, như tôi còn căng thẳng hơn. Tôi sẽ ở dưới bóng cây một lát, ông nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tôi sẽ làm sao. Anh không nài thêm, chúc nàng ngủ ngon. Và trong khi Bonner đáng thương dường như nó trục hết mọi chất khi ngồi lên băng trước đó, anh ngồi lên ghế người đánh xe, cuộn tròn trong áo choàng và gần như ngủ ngay. Các gia nhân của anh say rượu đã ngái muốn nổ trời, rải rác nằm khắp nơi quanh ao. Lập tức Marianne còn lại một mình giữa buổi hòa nhạc của những hơi thở hồn ào của những người mầm dài chứ ánh trăng, giống như những thi hài bỏ hoang trên chiến trường. Ở đằng kia trong bóng đêm, Petroskoye bây giờ sáng rực vì các cửa sổ đều được soi sáng. Hơi mát buông xuống từ cây và Marianne máy móc lấy trên băng ghế tấm chăn dành cho ngựa mà Bay đã để cho nàng dùng. Nhưng khi khoác nó lên lưng, nàng làm động tác khơi dậy cơn đau dai, dần trán của nàng cũng thiêu đốt. Một cơn run rẩy lan ra khắp người và nàng siết chặt hơn quanh người tấm vải sáp cứng và nặng con mồi chuồng ngựa. Con đường đó rất gần, cuốn hút nàng, lôi kéo nàng như một thanh nam châm. Bàn chân nàng đau đớn, chân nàng đau và toàn thân run lên vì mệt nhọc, và sốt đang chậm chậm xâm chiếm. Như nàng đi về phía con đường đó, đến đó bắt đầu nhẹ nhàng đi theo nó, từng bước như trong mơ. Đằng sau nàng có thành phố đang cháy, nhưng trong tận cùng thành phố này với nàng thật vững vững, chỉ là nó tạo một rào chắn cháy bỏng giữa Marianne và con đường đưa về Paris, trong khi trước mặt con đường tự do dẫn tới Saint Petersburg. Ra sông, nàng thì thầm trong khi lễ tuôn trào. Ra sông, chờ em, chờ em. Nàng đã kêu lên những chữ cuối và dù yếu ớt, bắt đầu chạy thẳng trước mặt, lôi cuốn vì sức mạnh xa lạ mà nàng không tự vệ được. Ở cuối con đường đó, cuối bóng đêm, về phía biển xanh là mặt trời, gió mát đầy muối và y chót. Có điều gì đó chạm phải nàng và làm nàng ngã quỵ xuống đầu gối. Cái gì đó lập tức bám vào nàng, cái gì đó khóc nức nở và gọi: "Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu?" Thì kéo ra vật đó, nàng thấy rằng đó là một cậu bé mắt nâu, có những lọn tóc màu sẫm rơi xuống trán, một gương mặt tròn nhỏ nhắn. Bé nhìn nàng bằng đôi mắt to buồn bã và tìm cách nép vào nàng. Trong đầu nàng như một tia chớp, trong tim nàng như bị xé nát. Tâm trí nàng bỗng nhiên thoát khỏi thực tại, quét sạch hôm nay khủng khiếp để bay đến gặp một nhu cầu bị chôn giấu, một tiếng gọi sâu thẳm. Nàng ôm đứa bé xa lạ trong tay, siết nó vào người. Bé con của ta, đừng sợ, ta đang ở đây, hai chúng ta đi về nhà, không nên đến Petersburg. Và bế đứa bé xa lạ trong tay, nó bám vào cổ nàng, Marianne cháy bỏng vì sốt, trở lại với bước chân mỏng du về phía chiếc xe để chờ sáng. Chúng ta sẽ về, nàng lặp lại, chẳng bao lâu chúng ta sẽ về nhà.